Chương 2511, Linh Chủ trong truyền thuyết. Một, đi qua bình nguyên, xuyên qua sa mạc, Dương Diệp tiến vào trong núi lớn mênh mông, để cho Dương Diệp ngoài ý muốn là, một đường đi tới, hắn vậy mà không có gặp phải một yêu thú nào. Dù tiến vào trong núi lớn, hắn cũng không có gặp được yêu thú. Đây chỉ là biên giới, bên cạnh Dương Diệp, Tử Nhi nói khẽ. Dương Diệp nhẹ gật đầu, hắn ngẩng đầu nhìn lại, cúi tầm mắt. Đều là núi cao phập phồng không ngớt, một tòa đón lấy một tòa, so với Kình Thiên Sơn Mạch còn muốn dài, còn muốn lớn hơn. Trầm mặc một lát, Dương Diệp nói, chúng ta đi. Nói xong, hắn nắm tay Tử Nhi bay đi, lúc này hắn đã lợi dụng kiếm vực ẩn nặc mình cùng Tử Nhi, Tiểu Bạch, đồng thời mình cũng thời khắc đề phòng chung quanh. Trong mấy ngàn dặm, chỉ cần có bất luận khác thường gì, hắn đều có thể phát giác, yêu tộc có thể làm cho Nhiếp gia kiên kỵ như vậy. Thực lực là kinh khủng cỡ nào, hắn tự nhiên không dám khinh thường. Nếu như yêu tộc thật sự rất cường đại, ngươi sẽ làm như thế nào? Tự nhiên nhẹ giọng hỏi, chạy. Dương Diệp không chút do dự trả lời. Nếu yêu tộc đồ sát nhân loại thì sao? Tự nhiên lại hỏi. Dương Diệp trầm mặt, nhân tộc cùng yêu tộc tầm đó vạn nhất thật sự đánh nhau, mà một khi nhân tộc bị thua, xác định vững chắc tránh không được sẽ bị tàn sát, đồng dạng. Nếu như yêu tộc thua, cũng rơi vào kết cục bị nô dịch hoặc đồ sát. Không phải tộc ta, chắc chắn sinh dị tâm, bất kể là nhân tộc hay yêu tộc, hoặc chủng tộc khác, đều là như thế. Trầm tư hồi lâu, Dương Diệp nói, Tử Nhi, ngươi phải hiểu được, ta không có năng lực làm chú cứu thế. Nếu như loạn thế tiến đến, ta có thể làm, chỉ là hết sức bảo trụ người một nhà. Nếu như ta là kiếm vô cực năm đó, ta sẽ không vì Minh Ngục Đại Lục mà hy sinh. Ta sẽ mang theo người của kiếm thần cung ly khai Minh Ngục Đại Lục. Trong lòng ta, người một nhà vĩnh viễn ở vị trí thứ nhất. Nếu như dưới tình huống có năng lực, ta không ngại làm chú cứu thế một hồi, nhưng không có năng lực còn đi làm chú cứu thế, hại chết không chỉ là mình, còn có thân nhân, bằng hữu, thuộc hạ của mình. Tử Nhi nắm chặt tay Dương Diệp, đầu khẽ tựa vào bờ vai hắn nói, ta chính là không thích ngươi đi làm anh hùng, kết cục của anh hùng, thường thường đều rất thê thảm, không chỉ mình thê thảm. Thân nhân bằng hữu của bọn hắn cũng như thế. Dương Diệp cười cười nói, ta chính là một người ích kỷ. Ta thích ngươi ích kỷ. Tử Nhi nói khẽ, Dương Diệp cười ha ha, mang theo Tử Nhi tốc độ nhanh hơn, lao về phía Đại Sơn. Lướt qua không biết bao nhiêu ngọn núi, Dương Diệp đột nhiên ngừng lại, Tử Nhi cũng nhíu mày. Hai người nhìn nhau, sau đó tốc độ chậm lại, khi hai người bay qua một ngọn núi trước mặt, trực tiếp bị một màn chấn trụ. Ở trước mặt bọn họ, dưới chân núi, là một đám yêu thú hình thể cao lớn, những yêu thú này hình dáng như trâu, nhưng chỉ có hai chân, người đứng thẳng, thân hình cao lớn, khoảng chừng ba trượng, toàn thân bọc lấy một tầng lân giáp màu đen dày đặc. Dương Diệp nhìn lướt qua, những yêu thú này khoảng chừng một ngàn, mỗi một cái đều là đế giả, hơn nữa để cho Dương Diệp khiếp sợ là, trên người những yêu thú này mặc lân giáp, vậy mà đều là chuẩn đế cấp, bản thân yêu thú phòng ngự cũng đã nghịch thiên. Tăng thêm những lân giáp chuẩn đế cấp này, như vậy phòng ngự kinh khủng cỡ nào? Đương nhiên, đối với cường giả hư giả cảnh mà nói, không coi là cái gì, nhưng nếu như đế giả nhân loại đụng phải những yêu thú này, không cần phải nói, ngoại trừ một ít yêu nghiệt, đế giả còn lại, đừng nói chiến thắng những yêu thú này, có thể phá phòng thủ hay không cũng là vấn đề. Lúc này, một đạo khí tức khủng bố đột nhiên xuất hiện ở giữa sân, Dương Diệp ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy ở trước mặt bảy yêu thú xuất hiện một yêu thú mặc lân giáp màu bạc. Yêu thú này cùng đám yêu thú kia hình dạng không sai biệt lắm, nhưng hình thể lại gấp ba yêu thú bình thường, hơn nữa trên người mặc lân giáp màu bạc cũng là đế cấp. Yêu thú hư cấp. Rống, nhìn thấy yêu thú mặc ngân giáp, những yêu thú mặc lân giáp màu đen lập tức trống lên. Thanh âm tựa như tiếng sấm, chấn ngọn núi xung quanh không ngừng rung động, yêu thú ngân giáp giơ tay phải lên, trong tràng lập tức yên tĩnh lại, sau đó huyên thuyên không biết nói cái gì. Dương Diệp tự nhiên nghe không hiểu ngôn ngữ của yêu tộc, lập tức nhìn về phía Tử Nhi. Sau nửa ngày, Tử Nhi nói, chúng đang huấn luyện, hợp cách lưu lại, không hợp đào thải, đạt được top 10, có thể đạt được các loại ban thưởng, ví dụ như kim cương quả, mà đào thải, danh tự sẽ bị khắc vào trên một tảng đá lớn của bộ lạc bọn hắn, để cho tất cả yêu thú phỉ nhổ. Nghe thế, Dương Diệp chảy ra mồ hôi lạnh. Yêu thú không đáng sợ, sợ chính là yêu thú có văn hóa. Khi yêu thú thông minh giống như nhân loại, nhân tộc còn có hy vọng sao? Đặc biệt là một yêu tộc đoàn kết. Đây chỉ là một tộc đàn. Lúc này, Tử Nhi bỗng nhiên nói. Nói cách khác, còn có tộc đàn khác, Dương Diệp hỏi. Tử Nhi nhẹ gật đầu nói, chúng còn giống như muốn tham gia tỷ thí gì đó, cùng tộc đàn khác. Chương 2512, Linh Chủ trong truyền thuyết. Hai, Dương Diệp trầm mặt nửa ngày nói, đi, chúng ta đi địa phương khác nhìn xem. Nói xong, Dương Diệp mang theo Tử Nhi biến mất, lướt qua vài ngọn núi, đột nhiên, toàn bộ mặt đất rung lên, không chỉ mặt đất, chút ít ngọn núi chung quanh cũng bắt đầu rung lên. Rống, xa xa, truyền đến từng tiếng rống, âm thanh như tiếng sấm, định tại nhức óc. Hai người nhìn nhau, sau đó thân hình khẽ động, lao về phía xa xa. Rất nhanh, một đám yêu thú xuất hiện ở trong tầm mắt Dương Diệp cùng Tử Nhi. Những yêu thú này có chút giống Hố Nha Kiếm, bất đồng duy nhất là hình thể bọn hắn cao lớn hơn rất nhiều, hơn nữa toàn thân đen kịt, giống như bị phun mực tàu. Số lượng vừa lúc là 1000, giống như đám yêu thú lúc trước, trên người đều bọc lấy một tầng lân giáp màu đen dày đặc, toàn bộ là chuẩn đế cấp. 1v1, để giả nhân loại không phải đối thủ những yêu thú này, bên cạnh Dương Diệp, Tử Nhi nói khẽ. Dương Diệp nhẹ gật đầu, những yêu thú này đối chiến nhân loại, hoàn toàn có thể một địch hai, thậm chí dùng một địch ba, không có biện pháp, phòng ngự của yêu tộc quá kinh khủng, tăng thêm còn có trang bị, nhân loại chống lại chúng, trừ khi số ít thiên tài có thể vượt cấp chiến đấu, bằng không thì, người còn lại căn bản không có khả năng chiến thắng những yêu thú này. Trầm mặc hồi lâu, Dương Diệp nói, đi, chúng ta đi địa phương khác nhìn xem. Tử Nhi nhẹ gật đầu. Hai người Dương Diệp ly khai tiếp tục đi về phía trước, tâm tình của Dương Diệp cực kỳ trầm trọng, bởi vì yêu tộc không chỉ mạnh hơn hắn tưởng tượng, hơn nữa so với hắn tưởng tượng còn muốn thông minh. Đi hồi lâu, lại một đám yêu thú xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp cùng Tử Nhi, lúc này đây, xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp cùng Tử Nhi là một đám sư tử toàn thân tản ra hỏa diễm mạnh mẽ, những hỏa diễm sư này hình thể cực lớn, so với hai nhóm yêu thú trước kia còn lớn hơn gấp đôi. Ở trên người hỏa diễm sư đồng dạng mặc một bộ lân giáp, bất quá không phải màu đen, mà màu đỏ rực, cũng là chuẩn đế cấp. Khí tức của những hỏa diễm sư này so với hai nhóm yêu thú trước còn mạnh hơn, nhưng số lượng chỉ có 500. 2500 trăm đế giả, Dương Diệp hít sâu một hơi, lôi kéo Tử Nhi vượt qua bọn hỏa diễm sư này, tiếp tục đi đến xa xa. Đi không bao lâu, đột nhiên, một âm thanh chói tai từ phía chân trời truyền đến, Dương Diệp cùng Tử Nhi ngẩng đầu nhìn. Chỉ thấy xa xa phía chân trời đột nhiên xuất hiện một đám đại bằng màu xanh đậm, những đại bằng này hình thể khổng lồ, hai cánh triển khai dài đến trăm trượng, hơn nữa tốc độ cực nhanh, chỉ nháy mắt liền biến mất. Tuy những đại bằng kia đã biến mất, nhưng Dương Diệp vẫn thấy rõ, toàn bộ là đế cấp, hơn nữa trên người bọc lấy một tầng lân giáp dày đặc, toàn bộ là chuẩn đế cấp, mà những đại bằng này cũng đều là đế giả. Số lượng 500 3000 đế giả, tuy đế giả hơi nhiều, nhưng yêu thú hư cấp Dương Diệp lại phát hiện hơi ít, dẫn đầu những yêu thú này, chỉ có một hư cấp, bất quá cũng bình thường, ở trong một tộc đàn, bình thường là không thể nào xuất hiện hai hư cấp, trừ khi một công một mái. Tại chỗ, Dương Diệp trầm mặc hồi lâu, sau đó nói, để cho chúng ta nhìn xem yêu tộc này đến tột cùng khủng bố bao nhiêu. Nói xong, hắn lôi kéo Tử Nhi tiếp tục đi lên phía trước. Bởi vì kiếm vực ẩn nấp, bởi vậy một đường đi tới, cũng không có yêu thú phát hiện bọn hắn. Càng đi vào sâu, Dương Diệp càng kinh ngạc, bởi vì những yêu tộc này cực kỳ có trật tự, giống như quân đội nhân loại, rất có tính kỷ luật. Nếu như tất cả đại quân yêu tộc đều là như thế này, tuyệt đối là rất khủng bố. Yêu vương không đơn giản, phải biết, yêu tộc đều thích tự do, không thích bị trói buộc, mà đối phương lại có thể làm cho những yêu thú này nghe lời như thế, như quân đội nhân loại có tính kỷ luật, cái này không chỉ thực lực cường đại là có thể làm được. Tự như hắn. Tuy thực lực hắn cường đại, nhưng ở phương diện quản lý kiếm minh lại kém Dạ Lưu Vân rất nhiều. Yêu tộc yêu vương rất giỏi, lúc này, Tử Nhi bỗng nhiên nói. Dương Diệp nhẹ gật đầu nói, nếu như bọn hắn thật sự muốn đánh nhân loại, không thể không nói, nhân loại thật sự nguy hiểm. Tuy không biết thực lực chỉnh thể của yêu tộc, nhưng hắn biết rõ, thực lực chỉnh thể của yêu tộc tuyệt đối vượt qua nhân loại rất nhiều. Nếu như nhân loại không có Kình Thiên Phong, nhân loại căn bản không có phần thắng. Giống như nghĩ đến cái gì, Dương Diệp đột nhiên quay đầu nhìn về phía Tử Nhi nói, thiếu chút nữa quên, Tử Nhi ngươi cũng là yêu tộc a. Tử Nhi nắm tay Dương Diệp thật chặt nói, ta đứng ở bên ngươi, nhân loại giết ngươi, ta giúp ngươi giết nhân loại, yêu tộc giết ngươi, ta giúp ngươi giết yêu tộc. Nàng biết rõ, nếu như nhân loại muốn giết nàng, Dương Diệp nhất định sẽ đứng ở bên nàng, mặc kệ đúng sai đều đứng ở bên nàng. mà nàng cũng đồng dạng, nhìn Tử Nhi, trong nội tâm Dương Diệp ấm áp, mỉm cười nói, đi, để cho chúng ta đi xem yêu tộc này, ta đối với bọn họ càng ngày càng hiếu kỳ rồi. Tử Nhi nhẹ gật đầu, hai người tiếp tục đi đến, đi không sai biệt lắm một canh giờ, thần sắc của Dương Diệp càng ngày càng ngưng trọng, bởi vì hắn cảm nhận được rất nhiều đạo khí tức cường đại hơn nữa mịt mờ, hiển nhiên đây là yêu thú hư cấp. Ngay thời điểm hai người muốn tiếp tục đi lên phía trước, đột nhiên, sắc mặt hai người biến đổi, một giọng nói đột nhiên ở phía sau bọn họ vang lên, yêu thú. Là không gian điêu, làm sao có thể, ồ, thiên địa linh vương, còn là linh chủ trong truyền thuyết, làm sao có thể, ân. Còn có một nhân loại, cái này, đây là kiếm vực. Chương 2513, ta suy nghĩ muốn hay không giết ngươi. Một, tóc gáy toàn thân Dương Diệp đều dựng lên. Có người vô thanh vô tức xuất hiện ở phía sau hắn, mà hắn lại một chút cũng không phát giác được, không chỉ hắn, ngay cả Tử Nhi khống chế không gian chung quanh cũng không phát giác được, cái này là thần thánh phương nào? Thời điểm nghe thanh âm của đối phương, Dương Diệp nao nao, bởi vì thanh âm này rất thanh thúy, hơn nữa mang theo một tia non. Nớt, Dương Diệp cùng Tử Nhi liếc nhìn nhau, sau đó xoay người. Ở trước mặt hai người ngoài ba trường, là một tiểu nữ hài, bộ dạng 15-16 tuổi. Mặc váy do lân phiên màu tím không biết tên dệt thành, mặt trái xoan, mắt phượng, da thịt trong suốt như tuyết, ngũ quan xinh xắn mà tinh xảo, tuy thoạt nhìn có chút nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng trên người lại lộ ra một cổ ung dung quý khí, còn có một tia uy nghiêm. Ở trên cánh tay phải của tiểu nữ hài, quấn quít một con rắn nhỏ màu sắc rực rỡ, con rắn nhỏ yên tĩnh quấn trên cánh tay tiểu nữ hài, hình như đã ngủ. Dương Diệp cùng Tử Nhi nhìn nhau, hai người đồng thời đề phòng. Ánh mắt của tiểu nữ hài vốn là nhìn nhìn Tử Nhi, trong mắt hiếu kỳ, sau đó lại nhìn nhìn tiểu bạch ngủ say trên bờ vai Dương Diệp, sau đó nàng lại đánh giá Dương Diệp một cái, trong mắt cũng hiếu kỳ, bất quá cuối cùng, ánh mắt nàng lại rơi vào trên người tiểu bạch. Ở trong mắt nàng, là nghi hoặc, còn có một tia khó có thể tin, Dương Diệp đánh giá tiểu nữ hài, sau đó hỏi, ngươi là người hay yêu? Hắn không có động thủ. Tiểu cô nương trước mắt này có thể vô thanh vô tức đi vào sau lưng hắn cùng với Tử Nhi, hơn nữa nhìn thấu hắn, Tử Nhi còn có tiểu bạch, đối phương tuyệt đối không phải người bình thường, hoặc là nói, không phải yêu bình thường. Vạn nhất hắn cùng với Tử Nhi không cách nào một kích tất sát đối phương, vừa nghĩ tới vô số yêu thú rậm rạp chằng chịt vọt tới, da đầu hắn liền rung lên. Nghe Dương Diệp nói chuyện, tiểu nữ hài nhìn về phía Dương Diệp, tiểu nữ hài không nói gì, cứ như vậy nhìn Dương Diệp, nhưng Dương Diệp lại biến sắc. Bởi vì hắn cảm nhận được một cổ uy áp vô hình, đây không phải đối phương tận lực làm, mà là trên người đối phương có loại uy áp này. Tiểu cô nương này là ai? Dương Diệp càng hiếu kỳ rồi, lúc này, tiểu nữ hài không có trả lời Dương Diệp, mà quay đầu nhìn về phía Tử Nhi, cái thế giới này, không có khả năng xuất hiện không gian điêu, dùng thực lực của ngươi, cũng căn bản không cách nào từ ngoại vực đến. Nói xong, nàng đột nhiên chỉ tiểu bạch trên bờ vai Dương Diệp, lại nói, còn có nó. Nó làm sao có thể xuất hiện ở thế giới này? Nói xong, nàng lại nhìn về phía Dương Diệp, nhân loại bán đế, lại có được kiếm vực, hơn nữa kiếm ý đạt đến niết bàn cảnh. Đồng tử của Dương Diệp co rụt lại, đã cắt đứt tiểu nữ hài nói, ngươi biết niết bàn cảnh. Niết bàn cảnh, phải biết, kiếm vô cực từng nói, cảnh giới này, chỉ có người đạt tới qua mới biết được, chẳng lẽ tiểu cô nương trước mắt ý cảnh nào đó đạt đến niết bàn. Nghĩ vậy, thần sắc của Dương Diệp càng ngưng trọng. Tiểu nữ hài lạnh lùng nhìn Dương Diệp. Đánh gãy lời của người khác, rất không lễ phép, hiểu chưa? Dương Diệp, tiểu nữ hài nhìn Dương Diệp, lại nói, trừ ngươi ra, các nàng đều không nên, cũng không có khả năng xuất hiện ở thế giới này, nhưng các nàng hết lần này tới lần khác xuất hiện. Ta rất nghi hoặc, Dương Diệp trầm mặt, tiểu cô nương này giống như đoán được Tử Nhi cùng tiểu bạch đến từ ngoại vực, đối phương đến tột cùng là ai? Nhân loại, chẳng lẽ ngươi không giải thích cho ta một chút sao? Lúc này, tiểu nữ hài đột nhiên nói. Khuôn mặt Dương Diệp co lại, giọng điệu này giống như một thượng vị giả đối mặt với cấp dưới, nhưng đối phương lại tự nhiên như vậy, thật giống như hắn vốn nên giải thích cho nàng. Đúng vậy, hiện tại hắn là loại cảm giác này. Dương Diệp nhìn thoáng qua tiểu nữ hài, đối phương đang nhìn hắn, giống như đang đợi hắn trả lời. Do dự một chút, Dương Diệp nói, chúng ta là bị người tiễn đưa đến nơi đây. Hắn cũng không có dối gạt đối phương. Bởi vì hắn có loại cảm giác, chính là không lừa được đối phương, hơn nữa, dù nói thật ra cũng không có tổn thất gì. Quả nhiên, tiểu nữ hài một bộ ta đã đoán được, nàng nhìn Dương Diệp một cái, lại nói, bởi vì nguyên nhân gì, Dương Diệp nói, bởi vì đắc tội người, sau đó bị tiễn đưa tới ni này bảo vệ tánh mạng. Tiểu nữ hài ngẩng đầu nhìn lên trời nói, người tiễn đưa ngươi đến kia, thực lực rất mạnh. Xác thực rất mạnh, Dương Diệp nhẹ gật đầu, sau đó nói, ta đã trả lời vấn đề của ngươi, hiện tại đổi ta hỏi ngươi, có thể chứ? Tiểu nữ hài thu hồi ánh mắt, một lần nữa rơi vào trên người Dương Diệp nói, ngươi hỏi, tuy nhiên ta không nhất định sẽ trả lời. Dương Diệp, nhìn tiểu nữ hài nửa ngày, yết hầu Dương Diệp lăng lăng, sau đó nói, ngươi là ai? Vấn đề này không trả lời. Tiểu nữ hài nói, ngữ khí rất đương nhiên, chương 2514, ta suy nghĩ muốn hay không giết ngươi. Hai, khóe miệng Dương Diệp co lại, sau đó lại hỏi, vì sao người biết không gian điêu? Còn có, linh chủ là cái gì? Đây là sự tình hắn cực kỳ tò mò, Tử Nhi thì thôi, nhưng đối phương giống như ngay cả lai lịch của Tiểu Bạch cũng biết. Phải biết, lai lịch của Tiểu Bạch là ngay cả đế nữ cũng không biết, lúc trước đế nữ bái kiến Tiểu Bạch, nếu như đế nữ biết rõ lai lịch Tiểu Bạch, nhất định sẽ nói cho hắn biết. Tiểu nữ hài nhìn Dương Diệp, không nói gì, giống như đang suy nghĩ, Dương Diệp nói, vấn đề này không thể trả lời sao? Không phải. Tiểu nữ hài lạnh nhạt nói, ta là đang nghĩ có nên giết ngươi hay không, biểu lộ của Dương Diệp cứng đờ, Tử Nhi ở bên cạnh hắn nghe được tiểu nữ hài nói, thần sắc lạnh xuống, hai tay nổi lên ánh sáng tím nhàn nhạt, tay trái Dương Diệp khẽ nhúc nhích, cổ sao xuất hiện, hắn nhìn tiểu nữ hài nói, vậy ngươi nghĩ kỹ chưa? Có chút do dự. Tiểu nữ dài nói vì cái gì? Dương Diệp nói, tiểu nữ hài nhìn thoáng qua Tử Nhi cùng Tiểu Bạch nói, các nàng với ngươi quan hệ rất tốt, giết ngươi, các nàng nhất định sẽ hận ta, hoặc là các nàng sẽ cùng chết theo ngươi, tuy ngươi đáng chết, nhưng các nàng không nên chết. Dương Diệp giận quá thành cười nói, ta đáng chết. Ngươi đến nói một chút, vì cái gì ta đáng chết? Tiểu nữ hài lạnh lùng nói, nhân loại lòng tham không đáy, luôn muốn đồ đạc không thuộc về mình, không chiếm được, bọn hắn liền đoạt, tự như nhân loại bên Kình Thiên Phong kia. Bất quá cái này cũng rất bình thường, nếu nhân loại không phải lòng tham không đáy, thì không phải nhân loại rồi, cũng may bọn hắn sẽ vì chuyện này trả giá thật nhiều. Nhân loại có người xấu, nhưng yêu tộc không có sao. Dương Diệp phản kích. Bất kể là nhân loại hay yêu tộc, đều có tốt có xấu, không phải sao? Hơn nữa, lúc này đây, là yêu tộc các ngươi muốn đánh nhân loại trước, lòng tham không đáy, cũng là chỉ yêu tộc các ngươi à. Yêu tộc đánh nhân loại. Tiểu nữ hài nhíu mày. Nhân loại, ngươi có biết, nếu yêu tộc muốn đánh nhân loại ngươi sớm đã diệt vong trăm lần rồi, các ngươi không đánh nhân tộc. Dương Diệp nhíu mày. Khóe miệng tiểu nữ hài cười lạnh, ta ngược lại rất muốn, đáng tiếc, người kia tuân thủ ước định nhân tộc cùng yêu tộc hòa bình gì đó, bằng không thì đại quân yêu tộc đã sớm sang bằng Kình Thiên Phong rồi, bất quá cũng không sao, cái ước định kia, nhân tộc ngươi rất nhanh sẽ tự mình xé bỏ, đến lúc đó, ô ô. Nói đến đây. Trong miệng tiểu nữ hài phát ra tiếng cười lạnh quái dị, thanh âm tràn đầy mỉa mai, còn có một tia chờ mong. Yêu tộc không có ý tứ đánh nhân loại. Dương Diệp nhíu mày, nếu như tiểu cô nương này nói là thật, cái kia ý vị như thế nào, ý nghĩ Nhiếp gia có bí mật không thể cho ai biết. Nhiếp gia triệu tập cường giả cả nhân loại đến Kình Thiên Phong, bọn hắn đến cùng muốn làm gì, hắn không biết Nhiếp gia đến cùng muốn làm cái gì, nhưng hắn biết rõ, chính là Nhiếp gia muốn lợi dụng Tam Tông Sáu Thành. Còn có Dương Diệp hắn cùng Thiên Sát Các, Dương Diệp nhìn về phía tiểu nữ hài, trầm giọng nói, các hạ, yêu tộc là thật không có ý tứ muốn đánh nhân tộc, tiểu nữ hài lạnh lùng nhìn Dương Diệp, lại không nói, giống như đang nghĩ rốt cuộc đó nên giết Dương Diệp hay không, bị tiểu nữ hài nhìn chăm chú, Dương Diệp cảm giác rất không thoải mái, bất quá hắn lại không có tâm tình đi so đo cái này, lập tức nói, các hạ, nếu như nhân tộc cùng yêu tộc phát sinh đại chiến, dù nhân tộc bại, nhưng yêu tộc các ngươi cũng phải trả giá thật nhiều. Ngươi thân là yêu tộc, chẳng lẽ nhẫn tâm trông thấy vô số yêu thú chết thảm sao? Nói xong, Dương Diệp thở ra một hơi, khóe miệng cười khổ, hắn chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày mình sẽ đi vì toàn bộ nhân tộc nói chuyện, vẫn là câu nói đó, hắn không muốn làm chú cứu thế, cũng không có lực làm chú cứu thế, nhưng nếu như ở trong phạm vi năng lực, có thể vì nhân tộc làm chút chuyện, hắn sẽ không ngại. Cần phải nói là nhân loại đánh yêu tộc chúng ta à? Tiểu nữ hài nói, Dương Diệp ngẩn người nói, làm sao có thể, nhân tộc không ngốc, sao sẽ công đánh yêu tộc, thực lực yêu tộc viễn siêu nhân tộc, nếu như nhân tộc còn muốn tới đánh yêu tộc, cái kia không thể không nói, đầu nhân tộc đều bị cửa kẹp rồi. Tiểu nữ hài lại không nói, nàng cứ như vậy nhìn Dương Diệp, giống như lại nghĩ có nên giết Dương Diệp hay không, Nhìn thấy ánh mắt này của tiểu nữ hài, Dương Diệp vô cùng căm tức, cả giận nói, ngươi đến cùng đã nghĩ xong có nên giết ta hay không chưa? Tiểu nữ hài không để ý tới Dương Diệp, mà nhìn về phía Tử Nhi nói, ngươi có muốn ly khai thế giới này không? Tử Nhi nhìn tiểu nữ hài, không nói gì, tiểu nữ hài lại nói, đi theo hắn, không có tiền đồ, đi theo ta, ngươi muốn cái gì ta cho cái đó, hơn nữa, về sau ta có thể mang theo ngươi ly khai thế giới này. Dương Diệp ngẩn người, lời này sao nghe quen thuộc như vậy? Chương 2515, tiểu nữ hài yêu nghiệt. 1. Lừa dối. Tiểu cô nương này lại lừa dối Tử Nhi. Dương Diệp nhất thời mặt đen lại, đối phương vậy mà ở trước mặt hắn thọc gậy bánh xe, hắn đang muốn nói chuyện, tiểu cô nương kia lại nói, cái thế giới này rất nhỏ, thế giới bên ngoài rất lớn, đi theo ta, ngươi sẽ. Tử Nhi trực tiếp cắt đứt tiểu nữ hài nói, ta sẽ không theo ngươi. Tiểu nữ hài nao nao, lập tức nói, vì cái gì? Là vì nhân loại này sao? Ta cho ngươi biết, nhân loại thích nhất hoa ngôn xảo ngữ, ngươi đi theo hắn, về sau khẳng định sẽ hối hận. Tử Nhi nhìn thoáng qua tiểu nữ hài nói, đó là chuyện của ta. Không. Tiểu nữ hài lắc đầu nói, đều là yêu tộc cao quý, ta không thể để ngươi tiếp tục sa đọa, ta có nghĩa vụ cứu vớt ngươi. Nói xong, ánh mắt nàng rơi vào trên người Dương Diệp nói, chỉ có ngươi chết, nàng mới có thể không tiếp tục sa đọa. Thanh âm rơi xuống, tay phải nàng nâng lên, khi tay nâng lên, con rắn nhỏ quấn ở trên cánh tay nàng đột nhiên mở mắt, sau một khắc, nó trực tiếp hóa thành một chùm tia sáng màu sắc rực rỡ kích bắn ra. Thời điểm tiểu nữ hài nâng tay lên, sắc mặt Dương Diệp biến đổi, tay phải hắn nắm chặt thành quyền, sau đó không chút nghĩ ngợi oanh ra. Giới hạn. Thân thể giới hạn, sở dĩ vừa ra quyền liền dùng thân thể giới hạn, là vì hắn cảm thấy nguy hiểm. Tiểu cô nương này vừa nhìn liền biết không phải người bình thường, hắn căn bản không dám khinh thường hoặc khinh thị, cho nên vừa ra tay là giới hạn. Quyền ra, một cổ lực lượng kinh khủng như hồng thủy bộc phát, lực lượng cường đại trong đó làm cho lâm mộc ở chung quanh hóa thành hư vô. Oanh, theo một âm thanh nổ vang vang lên, hai chân Dương Diệp lui về sau. Một bên, Tử Nhi biến sắc, hai tay xoay tròn, ánh sáng tím thoáng hiện, không gian chung quanh lập tức rung rung, mà lúc này, tiểu cô nương kia đột nhiên quỷ dị xuất hiện ở bên cạnh nàng, sau đó không gian chung quanh lập tức khôi phục lại bình tĩnh. Trong nội tâm Tử Nhi cả kinh, quay đầu nhìn về phía tiểu nữ hài nói, yêu tộc chúng ta, chú ý công bình đối chiến, nếu ngươi xuất thủ, là phạm quy a. Nói xong, ánh mắt nàng nhìn lướt qua bốn phía, lúc này mặt đất chung quanh đang rung, vô số khí tức cường đại lướt đến. Hiển nhiên, chiến đấu trước kia kinh động đến cường giả yêu tộc, đều không được tới gần, bằng không thì ta lột da của các ngươi. Thanh âm của tiểu cô nương vang lên, tiểu nữ hài nói xong, chung quanh bỗng nhiên yên tĩnh trở lại, tuy những khí tức kia không có rời đi, nhưng lại không dám tiếp tục chạy đến. Tử Nhi nhìn thoáng qua tiểu nữ hài, sau đó quay đầu nhìn về phía Dương Diệp. Trong tràng, Dương Diệp nhìn nắm đấm của mình, trong mắt vô cùng ngưng trọng, bởi vì quả đấm của hắn vậy mà đỏ lên, hơn nữa cả cánh tay còn nhức mỏi. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, ở trước mặt hắn cách đó không xa, con rắn nhỏ kia đã biến lớn vô số lần, to khoảng chừng gần 5 người trưởng thành. Hiện tại đã không thể xưng hô nó là xà, có lẽ xưng hô nó là mãng. Dương Diệp đánh giá cự mãng kia, hiện tại hắn mới nhìn rõ, màu sắc rực rỡ trên người đối phương, kỳ thật đều là lân phiến màu sắc rực rỡ, mỗi một khối đều rất dày, khoảng vài chục cm, hơn nữa trên lân phiến màu sắc rực rỡ còn mang theo đường vân thần bí. Trừ đó ra, ở hai bên bụng cự mãng, hắn còn phát hiện một đôi cánh chim màu sắc rực rỡ. Cự mãng hư cấp, hơn nữa còn là một hư cấp cự mãng còn mạnh hơn vạn túc công. Tiểu Dực, đánh hắn. Lúc này, nữ hài bỗng nhiên nói. Hít vết chết khí, cự mãng nhổ ra lưỡi rắn, sau một khắc, thân thể nó bãi xuống, đuôi rắn bay thẳng đến Dương Diệp, chỗ đuôi rắn đảo qua, không gian rạn nứt, hơn nữa rung động kịch liệt, phản phất như sau một khắc sẽ sụp đổ, thành thế làm cho người ta sợ hãi. Đuôi rắn chưa tới, Dương Diệp cảm giác được một cổ uy áp kinh khủng nghiền áp đến, muốn nghiền nát hắn, không dám khinh thường, tay Dương Diệp khẽ động, một thanh kiếm xuất hiện, cùng lúc đó, cổ sao cũng xuất hiện ở trong tay hắn, kiếm vào vỏ, thời điểm đuôi rắn đi vào bên cạnh hắn, hắn đột nhiên quay người rút kiếm chém. Ông! Tiếng kiếm minh vang vọng, kiếm trong tay Dương Diệp chạm ở trên đuôi rắn và kiếm đồng thời rung lên kịch liệt, sau đó Dương Diệp cùng đuôi rắn đồng thời bay ra ngoài. Bất quá rất nhanh, không gian sau lưng Dương Diệp rung lên, sau đó Dương Diệp ngừng lại, nhưng không gian phía sau hắn lại nhẹ nhàng nát ra, Đây là hắn thi triển không gian pháp tắc tháo bỏ xuống lực lượng trên người tạo thành. Một kiếm phá vạn pháp. Một bên, tiểu nữ hài bỗng nhiên nói, thanh âm của tiểu cô nương vang lên. Tiểu nữ hài nói xong, chung quanh bỗng nhiên yên tĩnh trở lại, tuy những khí tức kia không có rời đi, nhưng lại không dám tiếp tục chạy đến. Tử Nhi nhìn thoáng qua tiểu nữ hài, sau đó quay đầu nhìn về phía Dương Diệp. Trong tràng, Dương Diệp nhìn nắm đấm của mình, trong mắt vô cùng ngưng trọng, bởi vì quả đấm của hắn vậy mà đỏ lên, hơn nữa cả cánh tay còn nhức mỏi. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, ở trước mặt hắn cách đó không xa, con rắn nhỏ kia đã biến lớn vô số lần, to khoảng chừng gần 5 người trưởng thành. Hiện tại đã không thể xưng hô nó là xà, có lẽ xưng hô nó là mãng. Dương Diệp đánh giá cự mãng kia, hiện tại hắn mới nhìn rõ, màu sắc rực rỡ trên người đối phương, kỳ thật đều là lân phiến màu sắc rực rỡ, mỗi một khối đều rất dày, khoảng vài chục cm, hơn nữa trên lân phiến màu sắc rực rỡ còn mang theo đường vân thần bí. Trừ đó ra, ở hai bên bụng cự mãng, hắn còn phát hiện một đôi cánh chim màu sắc rực rỡ. Trong nội tâm Tử Nhi cả kinh, quay đầu nhìn về phía tiểu nữ hài nói, yêu tộc chúng ta, chú ý công bình đối chiến, nếu ngươi xuất thủ, là phạm quy a. Nói xong, ánh mắt nàng nhìn lướt qua bốn phía, lúc này mặt đất chung quanh đang rung, vô số khí tức cường đại lướt đến. Hiển nhiên, chiến đấu trước kia kinh động đến cường giả yêu tộc, lúc này, nữ hài bỗng nhiên nói. Hít giác chết khí. Cự mãng nhổ ra lưỡi rắn, sau một khắc, thân thể nó bãi xuống, đuôi rắn bay thẳng đến Dương Diệp, chỗ đuôi rắn đảo qua, không gian rạn nứt, hơn nữa rung động kịch liệt, phản phất như sau một khắc sẽ sụp đổ, thành thế làm cho người ta sợ hãi. Đuôi rắn chưa tới, Dương Diệp cảm giác được một cổ uy áp kinh khủng nghiền áp đến, muốn nghiền nát hắn. Không dám khinh thường, tay Dương Diệp khẽ động, một thanh kiếm xuất hiện, cùng lúc đó, cổ sao cũng xuất hiện ở trong tay hắn, kiếm vào vỏ, thời điểm đuôi rắn đi vào bên cạnh hắn. Hắn đột nhiên quay người rút kiếm chém. Ông! Tiếng kiếm minh vang vọng, kiếm trong tay Dương Diệp trảm ở trên đuôi rắn và kiếm đồng thời rung lên kịch liệt, sau đó Dương Diệp cùng đuôi rắn đồng thời bay ra ngoài. Bất quá rất nhanh, không gian sau lưng Dương Diệp rung lên, sau đó Dương Diệp ngừng lại, nhưng không gian phía sau hắn lại nhẹ nhàng nát ra, đây là hắn thi triển không gian pháp tắc tháo bỏ xuống lực lượng trên người tạo thành. Một kiếm phá vạn pháp. Một bên. Tiểu nữ hài bỗng nhiên nói, chương 2516, tiểu nữ hài yêu nghiệt. Hai, còn có chút bộ dáng. Xa xa, thần sắc của Dương Diệp vô cùng ngưng trọng, hắn xác thực là một kiếm phá vạn pháp, nhưng lực lượng của đối phương thật sự quá mạnh mẽ. Nếu như không phải hắn có thân thể kỷ nguyên cảnh, một kiếm này của hắn, chẳng những không thể đẩy lui đối phương, mình còn có khả năng bị đối phương đánh chết. Bất quá cũng may, tuy lực lượng của đối phương rất mạnh, nhưng còn chưa tới trình độ nghiên áp hăng. Đương nhiên, nguyên nhân lớn nhất là bởi vì hắn có thân thể kỷ nguyên cảnh. Nếu như chỉ dựa vào kiếm đạo, hắn căn bản không cách nào chống lại yêu thú này. Kỳ thật đối với Dương Diệp mà nói, cự mãng đáng sợ nhất không phải lực lượng, mà là phòng ngự, bởi vì một kiếm vừa rồi của hắn, vậy mà không thể phá vỡ phòng ngự của đối phương, chỉ ở trên lân phiến đối phương để lại một vết kiếm. Xa xa, trong mắt cự mãng cũng có một tia ngưng trọng, hiển nhiên. Thực lực Dương Diệp làm cho nó có chút khiếp sợ, đặc biệt là nhân loại trước mắt này mới bán đế. Một người một mãng ánh mắt chạm vào nhau, sau một khắc, cả hai đồng thời biến mất tại nguyên chỗ, cả người Dương Diệp hóa thành một đạo kiếm quang bắn mạnh về phía cự mãng, cùng lúc đó, kiếm thần ấn sáng lên, thời điểm kiếm thần ấn phát sáng, kiếm quang càng thêm chói mắt. Trong mắt cự mãng có một tia hung quang, không trung, thân thể nó cuốn lại, như một ngọn núi nhỏ đụng về phía kiếm quang của Dương Diệp. Một bên, ánh mắt của tiểu nữ hài nhìn thoáng qua cổ sao còn có kiếm thần ấn trên trán Dương Diệp, sau đó cười quái dị nói, bảo bối còn rất nhiều. Xa xa, kiếm quang xẹt qua trời cao, cuối cùng cùng cự mãng oanh lại với nhau. Oanh! Một âm thanh nổ vang ầm ầm vang lên, sau đó một người một mãng lần nữa bay ngược ra, lúc này đây, song phương lập tức bay ra hơn 1000 trượng. Trên không trung, Dương Diệp ho nhẹ một tiếng, máu tươi từ trong khóe miệng tràn ra. Một bên. Nhìn giấy khóe miệng Dương Diệp chảy máu, Tử Nhi nheo mắt, trong hai tròng mắt có ánh sáng tím lập lòe. Mà tiểu nữ hài ở bên cạnh nàng thì sắc mặt bình tĩnh, chỉ là ánh mắt nàng thỉnh thoảng đảo qua cổ sao còn có kiếm thần ấn trong tay Dương Diệp, sau đó khóe miệng nổi lên dáng tươi cười kỳ dị. Không chỉ Dương Diệp bị thương, cự mãng cũng bị thương, tại phần eo của nó, đã nứt ra một lỗ hổng dài đến mấy chục cm, chỗ đó lân phiến đã bị trảm nát, máu tươi không ngừng từ trong đó tuôn ra. Sau khi kiếm tăng thêm kiếm ý niết bàn cảnh còn có kiếm thần ấn tăng phúc, đối với Dương Diệp mà nói, muốn phá phòng ngự của cự mãng, cũng không phải khó như vậy. Dương Diệp lau máu tươi ở khóe miệng, sau đó ngẩng đầu nhìn lại, lúc này cự mãng cũng đang nhìn hắn, ở trong mắt đối phương, ngoài trừ hung quang, còn có một tia lệ khí. Không có chút nói nhảm nào, thân hình Dương Diệp khẽ động, bắn mạnh về phía cự mãng, lúc này đây, hắn không có lựa chọn cùng cự mãng liều mạng, mà lựa chọn đánh du kích. Bởi vì ở trong mắt hắn xem ra, yêu thú hình thể khổng lồ, ở phương diện tốc độ đều là rất chậm. Nhưng hắn thất vọng rồi, tốc độ của cự mãng một chút cũng không chậm, đặc biệt là khi nó đột nhiên tập kích, tốc độ kia làm cho Dương Diệp cũng biến sắc. Cứ như vậy, một người một mãng ở giữa sân đại chiến gần nửa canh giờ, song phương xem như lực lượng ngang nhau, nhưng tất cả mọi người rất rõ ràng, nếu như tiếp tục chiến, Dương Diệp nhất định sẽ dần dần rơi xuống hạ phong, thậm chí là bị thua. Bởi vì Dương Diệp chỉ là bán đế, huyền khí không nhiều, một khi huyền khí hắn khô kiệt, vậy hắn sẽ không cách nào chống lại cự mãng. Đây là nhược điểm của hắn. Dương Diệp tự nhiên cũng biết điểm ấy, bởi vậy sau khi một kiếm bức lui cự mãng, hắn ngừng lại, sau đó quay đầu nhìn về phía tiểu cô nương kia nói, ngươi đến cùng muốn thế nào? Khóe miệng tiểu nữ hài tươi cười, nàng chỉ Tử Nhi cùng tiểu bạch, sau đó chỉ cổ sao còn có kiếm thần ấn trên trán Dương Diệp nói, ngươi đưa chúng cho ta. Ta có thể cân nhắc thả ngươi một con đường sống, chỉ là cân nhắc, ngươi đừng ôm hy vọng quá lớn, dù sao ta đối với ngươi không có hảo cảm gì. Sắc mặt Dương Diệp lập tức đen lại, nhìn tiểu nữ hài nửa ngày, hắn nói, ngươi thật không phải cường đại bình thường. Nói xong, hắn không nói nhảm, tâm niệm vừa động, một đôi cánh xuất hiện ở phía sau hắn. Thời điểm tiểu nữ hài nhìn thấy đôi cánh này, ánh mắt của nàng sáng ngời nói, ngươi còn có bảo bối, đáng tiếc. Cái này so với vỏ kiếm và đồ vật trên trán thì kém xa, bất quá, ngược lại cũng không phải kém cỏi, có thể chơi đùa. Dương Diệp không có cùng tiểu nữ hài nói nhảm, thân hình hắn khẽ động, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, trong chốc lát, trong tràng xuất hiện vô số tàn ảnh, rậm rạp chằng chịt, ít nhất hơn vạn, mỗi một tàn ảnh đều như thực chất, vô cùng khủng bố. Cùng lúc đó, trong tràng đột nhiên xuất hiện vô số đạo kiếm quang giăng khắp nơi, tựa như một tấm lưới. Áp chế. Hoàn toàn áp chế, lúc này tốc độ Dương Diệp đã vượt xa cự mãng, mà kiếm của hắn lại có thể phá phòng ngự của cự mãng, bởi vậy cự mãng ở trước mặt Dương Diệp, cơ hồ chỉ có thể bị động ăn đòn. Thiên hạ võ công, duy nhanh bất phá, những lời này là cực kỳ có đạo lý. Trong tràng, nhìn thấy một màn này, dáng tươi cười của tiểu cô nương kia dần dần lạnh xuống, bởi vì cự mãng phát ra âm thanh xì xì y. Thống khổ, tiếp tục như vậy, dù cự mãng bất tử, cũng bị cắt thành lát. Không do dự, tiểu nữ hài đi về phía trước, mà đúng lúc này, Tử Nhi bỗng nhiên nói, yêu tộc chúng ta, chú ý công bình quyết đấu, nếu như ngươi xuất thủ, sẽ để cho yêu tộc trơ trẽn. Khóe miệng tiểu nữ hài cười lạnh. Yêu tộc cao quý, chưa bao giờ cần để ý cái nhìn của người khác. Nói xong, nàng trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Tử Nhi, chương 2517, thời gian pháp tắc. Một, thời điểm tiểu nữ hài biến mất tại nguyên chỗ, trong tràng xuất hiện một màn quỷ dị, chỉ thấy chút ít tàn ảnh cùng kiếm quang của Dương Diệp phản phất như bị động lại, toàn bộ định ngay tại chỗ, yên lặng một cái chớp mắt, đột nhiên canh một tiếng, sau đó những kiếm quang cùng tàn ảnh kia hóa thành hư vô. Bành! Một tiếng rên rỉ vang lên, sau đó Dương Diệp nguyên bản cầm kiếm đâm về phía cự mãng bị đánh bay ra ngoài, bất quá rất nhanh, Dương Diệp ngừng lại, hắn ngẩng đầu nhìn tiểu nữ hài. Trong mắt hiện lên lệ khí, không có chút nói nhảm, trường kiếm trong tay kề sát mi tâm, sau một khắc, hắn trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang biến mất ngay tại chỗ. Nhất niệm thuấn sát bản chung cực, hắn cũng chưa dùng tới cánh, dùng cánh mà nói, tuy uy lực của nhất niệm thuần sát bản chung cực sẽ tăng lên vô số lần, nhưng tốc độ kia thật sự quá nhanh, nhục thể của hắn sẽ chịu không nổi. Tốc độ vượt qua cực hạn mà thân thể mình có khả năng thừa nhận, nhẹ thì thân thể văng tung tóe. Nặng thì thân thể nát bấy, nhìn Dương Diệp bay đến, tiểu nữ hài mặt không biểu tình, trong mắt lạnh lùng, tay phải nàng chậm rãi nâng lên, trong chốc lát, một màn quỷ dị xuất hiện, chỉ thấy Dương Diệp nguyên bản tốc độ cực nhanh bỗng nhiên chậm lại, tốc độ của hắn càng ngày càng chậm, thời gian dần trôi qua, trên người hắn tựa như đè ép mây vạn tòa đại sơn, mỗi đi một bước đều cần gần hai tức thời gian. Đây là thần thông gì? Trong nội tâm Dương Diệp hoảng hốt, lúc này, mặc kệ hắn thúc giục kiếm khí, kiếm ý, hay cánh sau lưng như thế nào, đều không thể cải biến tình cảnh trước mắt. Biết rõ đây là cái gì không? Lúc này, tiểu nữ hài đột nhiên chậm rãi đi về phía Dương Diệp, tốc độ của nàng là bình thường, nhưng tốc độ của Dương Diệp lại càng ngày càng chậm. Nàng đi đến bên cạnh Dương Diệp nói, đây là thời gian pháp tắc chỉ cường giả hư giả cảnh mới có thể lĩnh ngộ, thời gian pháp tắc, trong tất cả pháp tắc trên thế gian, có thể sắp xếp top 5. Khi thời gian ngược dòng, cái gì kiếm ý niết bàn cảnh, cái gì bảo vật hư cấp, cái gì huyền kỹ hư cấp, đều là mây bay. Nói xong, tiểu nữ hài đi tới trước mặt Dương Diệp, nàng nhìn Dương Diệp nói, tuy người có chút không tệ, nhưng kỳ thật rất yếu. Xa xa, khi nhìn thấy Dương Diệp bị nhốt, Tử Nhi lập tức lao đến, nhưng tốc độ của nàng cũng biến thành rất chậm, đây là thời gian pháp tắc. Dương Diệp nhìn tiểu nữ hài hỏi, bất quá tiếng nói của hắn cũng biến thành rất chậm. Ta đã nói qua. Tiểu nữ hài nói, nguyên lai là pháp tắc chi lực. Dương Diệp nhẹ gật đầu, sau một khắc, một cổ lực lượng thần bí xuất hiện, khi cổ lực lượng này xuất hiện, trong sân hết thảy đều khôi phục bình thường. Kiếm vực có thể áp chế hết thảy pháp tắc, ở trong đó, tự nhiên cũng kể cả thời gian pháp tắc. Khi thời gian pháp tắc của tiểu nữ hài không còn áp chế, Dương Diệp không chút nói nhảm, trường kiếm trong tay mạnh mẽ chém ra. Cái chém này, trực tiếp trảm đến đầu đối phương, nhưng tiểu nữ hài đã không thấy, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn lại. Tiểu nữ hài đã xuất hiện ở hơn trăm trượng. Kiếm vực, tiểu nữ hài nhìn Dương Diệp nói, ngược lại quên ngươi biết kiếm vực, thật sự là không thể tưởng tượng nổi, một cặn bã chỉ là bán đế, vậy mà lĩnh ngộ kiếm vực, lão thiên là mắt bị mù sao? À, ở đây không có lão thiên. Dương Diệp lạnh lùng nhìn tiểu nữ hài, huyền khí trong cơ thể điên cuồng khởi động, thực lực của tiểu cô nương này rất khủng bố. Nếu như không có kiếm vực, lần này hắn liền xong. Trầm ngâm một lát, Dương Diệp hỏi, trước ngươi nói cường giả hư giả cảnh có thể lĩnh ngộ thời gian pháp tắc, vì sao trước kia ta gặp được hư giả cảnh không có ai lĩnh ngộ thời gian pháp tắc, tại sao ta phải trả lời ngươi? Tiểu nữ hài cười lạnh. Được, được. Dương Diệp khoát tay áo nói, ngươi ngạo kiều, ngươi lợi hại, ta không hỏi được chưa? Ngươi không hỏi, ta càng muốn trả lời, tiểu nữ hài lạnh lùng nói, ngươi gặp được chút ít hư giả cảnh kia, đều chỉ có thể coi là ngụy hư giả cảnh. Chỉ có hư giả cảnh lĩnh ngộ thời gian pháp tắc, mới tính toán hư giả cảnh chính thức, sở dĩ ngươi không biết, đó là bởi vì cấp độ của ngươi không đủ, hiểu chưa? Dương Diệp nói, lúc này, ánh mắt của tiểu nữ hài rơi vào cổ sao trong tay Dương Diệp nói, nhân loại, vỏ kiếm này của ngươi ở đâu ra? Ngươi muốn làm gì? Dương Diệp cảnh giác lên, từ bắt đầu đến bây giờ hắn liền phát hiện, tiểu cô nương này thỉnh thoảng theo dõi cổ sao còn có kiếm thần ấn trên trán hắn, tiểu nữ hài nói. Vỏ kiếm này của ngươi không tệ, vật trên trán cũng không tệ, bất quá so với vỏ kiếm lại chênh lệch chút ít, nhưng cũng rất tốt. Nếu như ngươi cho ta vỏ kiếm và kiếm ấn kia, ta muốn nói, ta vừa ý tất cả đồ vật của ngươi, kể cả không gian điêu, còn có linh chủ, ta đều coi trọng. Ngươi xem rồi xử lý a. Dương Diệp. Lúc này, tiểu nữ hài lại nói, chương 2518, thời gian pháp tắc. 2. Trường ngươi, tất cả đồ vật của người ta đều coi trọng, Dương Diệp yết hầu lăng lăng nói, theo như ý của ngươi, ngươi coi trọng những vật này của ta, sau đó ta nên hai tay dâng, có phải như vậy hay không? Chẳng lẽ không phải là như vậy sao? Tiểu nữ hài hỏi lại, ngươi vô địch rồi. Dương Diệp nhìn tiểu nữ hài giơ ngón tay cái lên, hắn thật sự cảm thấy tiểu cô nương này vô địch rồi, tiểu nữ hài không phải trang, mà là nàng thật sự cảm thấy nàng coi trọng đồ vật của mình. Sau đó đồ đạc của mình nên hai tay dâng cho nàng. Nàng nói, làm, hết thảy đều đương nhiên như vậy, tâm tính kia là cường đại bực nào a? Tiểu nữ hài nhíu mày nói, ngươi tự hồ không muốn làm như thế, ta nói đúng không? Dương Diệp cười nói, tất cả đồ vật của ta đều cho ngươi, sau đó ngươi còn không xác định sẽ bỏ qua ta hay không, nếu như là ngươi, ngươi sẽ làm như thế nào? Tiểu nữ hài nói, đây là sự tình không có khả năng, bởi vì không ai có thể đoạt đồ đạc của ta. Tay Dương Diệp khẽ động, huyết kiếm xuất hiện ở trong tay hắn nói, ta cũng thấy không ai có thể đoạt đồ đạc của ta. Tiểu nữ hài không nói gì, tay phải vung lên, hỏa diễm kim sắc đột nhiên xuất hiện, khi hỏa diễm xuất hiện, độ ấm lập tức tăng lên, cùng lúc đó, không gian chung quanh tiểu nữ hài bắt đầu vặn vẹo, phản phất như không chịu nổi hỏa diễm. Nguy hiểm. Cực kỳ nguy hiểm. Thần sắc của Dương Diệp vô cùng ngưng trọng, kiếm trong tay hắn phản phất như cũng cảm nhận được hỏa diễm uy hiếp. Không ngừng rung động, thiên địa linh vương. Dương Diệp biết rõ, hỏa trong tay tiểu nữ hài giống như u minh linh hỏa lúc trước, thuộc về thiên địa linh vương, chỉ là hỏa diễm kim sắc này mạnh hơn U Minh Linh Hỏa không biết bao nhiêu lần. Tiểu nữ hài nhìn Dương Diệp, hỏa diễm trong tay bắt đầu xoay tròn, thần sắc của Dương Diệp đề phòng, kiếm thần ấn phát sáng. Đúng lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên động, chỉ thấy nàng dùng đầu của mình nhẹ nhàng cọ sát đôi má của Tử Nhi, sau đó mở ra hai mắt nhập nhèm. Khi nàng mở to mắt, nàng nhìn trái, nhìn phải, cuối cùng ánh mắt rơi vào hỏa diễm kim sắc trong tay tiểu nữ hài. Khi nhìn thấy hỏa diễm kim sắc, ánh mắt của nàng sáng ngời, sau đó vươn đầu lưỡi liếm liếm bờ môi. Nhìn thấy Tiểu Bạch nhìn chằm chằm vào hỏa diễm kim sắc, xa xa sắc mặt của tiểu cô nương kia lập tức biến đổi, sau đó ở trong ánh mắt kinh ngạc của Dương Diệp, cổ tay nàng khẽ động, thu hỏa diễm kim sắc vào. Tiểu Bạch mở to mắt, sau đó nhìn về phía tiểu nữ hài, tiểu trảo bắt đầu vung vẩy, Dương Diệp đã minh bạch, Tiểu Bạch đang bảo đối phương nhanh phóng xuất hỏa diễm. Dương Diệp có chút mộng, Tiểu Bạch giống như không sợ ngọn lửa này. Phải nói, tiểu cô nương rất kiên kỵ Tiểu Bạch, chẳng lẽ Tiểu Bạch có thể tạo thành uy hiếp với ngọn lửa kia? Xa xa, tiểu cô nương kia hiển nhiên cũng minh bạch ý tứ của Tiểu Bạch, sắc mặt có chút cổ quái, thấy tiểu nữ hài không để ý tới mình, Tiểu Bạch hiển nhiên có chút gấp, nàng nhảy tới trên bờ vai Dương Diệp, tiểu trảo chỉ tiểu nữ hài, sau đó tả hữu vung vẫy, khuôn mặt Dương Diệp co lại, Tiểu Bạch bảo hắn chém giết đối phương cướp đồ. Thấy Dương Diệp không động, Tiểu Bạch càng nóng nảy. Nàng ôm cổ Dương Diệp, không ngừng dùng đầu mình cọ lấy cái cằm của Dương Diệp, nhưng tiểu trảo nàng lại chỉ tiểu nữ hài, không ngừng vung vẫy, giống như bảo Dương Diệp nhanh đi đoạt. Nhìn Tiểu Bạch làm nũng, Dương Diệp cười khổ, tiểu cô nương kia không phải loại lương thiện a. Chém giết nàng. Không bị nàng đoạt đã tốt lắm rồi, tuy không thể đoạt đối phương, nhưng Dương Diệp lại minh bạch một sự kiện, chính là Tiểu Bạch có thể tạo thành uy hiếp với ngọn lửa kia. Phải biết, Tiểu Bạch là gan thỏ, gặp đồ vật nguy hiểm, nàng tuyệt đối sẽ không tới gần. Mà bây giờ, nàng lại yêu cầu Dương Diệp chém giết đối phương đoạt ngọn lửa kia, cái này chứng minh ngọn lửa kia đối với nàng căn bản không có uy hiếp, hơn nữa, ngọn lửa kia đối với nàng có trợ giúp, bằng không thì nàng căn bản không có khả năng hưng phấn như vậy, kích động như vậy. Tiểu nữ hài hiển nhiên cũng minh bạch cái này, bởi vậy khi nhìn thấy Tiểu Bạch tỉnh giấc, nàng quyết đoán thu hỏa diễm lại. Dương Diệp nhẹ nhàng vuốt vuốt đầu Tiểu Bạch, sau đó nói, cái này không thể đoạt. Tiểu Bạch ngẩng đầu nhìn Dương Diệp, giống như đang hỏi vì cái gì. Dương Diệp chỉ tiểu nữ hài nói, rất lợi hại, đây cũng không phải nói dối, tuy tiểu cô nương này chỉ ra một chiêu, nhưng một chiêu là đủ rồi. Hơn nữa, tiểu cô nương này thần bí lại cổ quái, tóm lại đối phương vô cùng nguy hiểm, ngoại trừ tiểu nữ hài, bên cạnh còn có một yêu thú hư cấp A. Đây chính là tồn tại không kém Bách Túc Công A, nghe Dương Diệp nói, Tiểu Bạch quay đầu nhìn về phía tiểu nữ hài, nàng trừng mắt nhìn, đột nhiên, nàng mở ra cái miệng nhỏ nhắn, sau đó nhẹ nhàng khẽ hấp, ở trong ánh mắt kinh ngạc của đám người Dương Diệp, chỉ thấy trong cơ thể tiểu cô nương kia đột nhiên chui ra càng nhiều hỏa diễm này đúng là hỏa diễm kim sắc trước kia, sau khi hỏa diễm xuất hiện, con mắt Tiểu Bạch lập tức phát sáng lên, sau đó dùng sức hút, mà hỏa diễm kim sắc lại điên cuồng run rẩy. Phản phất như gặp sự tình đáng sợ gì, cùng lúc đó, Dương Diệp phát hiện, hỏa diễm màu vàng giống như trở thành nhạt rồi, vù vù vù. Trong mắt Tiểu Bạch tràn đầy vẻ hưng phấn, đồng thời nàng hút càng ra sức. Dương Diệp, chương 2519, gặp yêu vương. Một, Dương Diệp cảm thấy, năng lượng trong hỏa diễm kim sắc kia giống như bị Tiểu Bạch hút đi. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên nhớ tới, Tiểu Bạch ưa thích hấp thu năng lượng tinh thuần. Mà thiên địa linh vật đều là các loại năng lượng tinh thuần ngưng tụ thành, nói cách khác, phàm là đồ vật năng lượng ngưng tụ, cho dù là thiên địa linh vật, Tiểu Bạch đều có thể hấp thu. Nghĩ mà sợ. Nếu quả thật như vậy, Tiểu Bạch không khỏi quá kinh khủng a, cái này tương đương với khắc tinh của tất cả năng lượng thể a. Đúng lúc này, xa xa tiểu cô nương kia đột nhiên thò tay bắt được hỏa diễm kim sắc, sau đó lại thu vào. Nàng nhìn về phía Tiểu Bạch, trong mắt có một tia ngưng trọng. Dương Diệp lần thứ nhất nhìn thấy trong mắt đối phương có vẻ ngưng trọng, cho dù là lúc trước hắn thi triển kiếm vực, đối phương cũng chỉ kinh ngạc mà thôi. Nhưng hiện tại, trong mắt đối phương lại có vẻ ngưng trọng. Tiểu cô nương này biết rõ lai lịch của Tiểu Bạch, hơn nữa lai lịch của Tiểu Bạch nhất định rất đáng sợ. Nhìn thấy tiểu nữ hài thu hỏa diễm lại, Tiểu Bạch ngẩn người, sau đó nàng nổi giận. Nàng nắm chặt tiểu trảo, nhìn hầm hầm tiểu nữ hài, hàm răng không ngừng cọ sát. Giống như là muốn xông lên cùng tiểu nữ hài đánh một trận, tiểu nữ hài nhìn thoáng qua Tiểu Bạch, do dự một chút, cổ tay khẽ động, một trái cây màu tím xuất hiện ở trên tay nàng nói, ngươi hút cái này, trái cây lớn cỡ đầu người, toàn thân màu tím, mặt ngoài có lưu quang nhàn nhạt bao bọc. Thời điểm tiểu nữ hài lấy ra trái cây, ánh mắt cự mãng nhìn chằm chằm, trong mắt có một tia hâm mộ, ánh mắt tiểu bạch rơi vào trái cây màu tím, khi thấy trái cây, nàng trừng mắt nhìn, sau đó tiểu trảo chậm rãi nới lỏng ra, cuối cùng, nàng nhẹ nhàng chiêu chiêu, trái cây bay tới trước mặt nàng, nhìn trái cây, nàng vươn đầu lưỡi liếm bờ môi, muốn cắn ăn, nhưng lúc này nàng đột nhiên ngừng lại, sau đó xoay người nhìn về phía Dương Diệp cùng Tử Nhi, nhìn nhìn, nàng ôm trái cây bay đến trước mặt Dương Diệp cùng Tử Nhi. Sau đó một tiểu trảo chỉ trái cây, một cái khác chỉ Dương Diệp cùng Tử Nhi, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra nụ cười sáng lạng. Dương Diệp cùng Tử Nhi nhìn nhau, trong lòng hai người ấm áp, Dương Diệp nhẹ nhàng vuốt vuốt đầu tiểu bạch, sau đó ánh mắt rơi vào trên trái cây, sắc mặt hắn thay đổi. Hắn vốn cho rằng trái cây này là đế cấp, nhưng hắn sai rồi. Đây không phải đế cấp, đây là trái cây hư cấp. Thiên địa linh bảo hư cấp. Khó trách tiểu bạch ưa thích như vậy. Dương Diệp nhìn về phía tiểu nữ hài, tiểu cô nương này cũng quá hào phóng a. Trái cây hư cấp, cứ như vậy đưa ra, Dương Diệp ngăn chặn khiếp sợ trong lòng, nhìn tiểu bạch không ngừng đưa trái cây đến trước mặt hắn, hắn cười cười, sau đó nhẹ nhàng vuốt vuốt đầu tiểu bạch nói, chính ngươi ăn, ta không ăn. Tuy quả này khẳng định đối với hắn cũng có trợ giúp, nhưng da mặt hắn còn không có dày đến đi chia đồ ăn với tiểu bạch, đây là tiểu nữ hài đưa cho tiểu bạch, mà không phải đưa cho hắn. Nếu ăn sẽ bị tiểu cô nương kia khinh bỉ. Nhưng tiểu bạch lại lắc đầu, sau đó đưa trái cây cho hắn cùng với Tử Nhi. Dương Diệp đang muốn nói chuyện, lúc này, Tử Nhi nhận lấy trái cây, sau đó bàn tay như ngọc trắng nhẹ nhàng vẽ một cái, chia trái cây ra làm hai nửa, một nửa đưa cho tiểu bạch nói, ngươi ăn, chúng ta về sau lại ăn. Tiểu bạch mở to mắt, sau đó gật đầu, nàng ôm lấy trái cây gặm. Không đến một hồi, nửa quả cây đã bị tiểu bạch ăn không còn. Sau khi ăn xong, nàng còn liếm liếm tiểu trảo, có chút chưa thỏa mãn. Khóe miệng Dương Diệp co lại, tiểu bạch là ăn hàng thứ thiệt a. Ăn xong trái cây, tiểu bạch bay đến trên bờ vai Dương Diệp, đầu cọ sát đôi má Dương Diệp, sau đó con mắt đóng lại, chỉ chốc lát liền truyền đến tiếng hít thở. Dương Diệp! Sao nàng sẽ theo ngươi? Lúc này, tiểu nữ hài bỗng nhiên nói. Dương Diệp quay đầu nhìn về phía tiểu nữ hài nói, duyên phận. Cùng tiểu bạch gặp nhau, xác thực là duyên phận. Ngươi biết rõ lai lịch của nàng không? Tiểu nữ hài nói, Dương Diệp lắc đầu. Xoan xoạt. Khóe miệng tiểu nữ hài cười lạnh, trong miệng phát ra tiếng cười quái dị, nghe được thanh âm này, sắc mặt Dương Diệp tối sầm, hắn thật sự có chút căm tức tiểu cô nương kia, vì không có nắm chắc đánh thắng đối phương, bằng không thì, hắn nhất định sẽ đánh tiểu cô nương này một trận. Nàng đến tột cùng có lai lịch gì? Bên cạnh Dương Diệp, Tử Nhi hỏi. Nàng cũng đã nhìn ra, Dương Diệp cùng tiểu cô nương này rất trái tính trái nết, hai người căn bản không cách nào trao đổi bình thường. Tiểu nữ hài nhìn thoáng qua tiểu bạch đã ngủ say, trầm mặc một lát, sau đó nói, tại đại thế giới, có câu nói, trời sinh vạn vật, linh chủ vi tôn, nàng là linh chủ. Đợi nàng hơi trưởng thành, nàng một hơi có thể hút sạch toàn bộ linh khí trên đại lục, nếu như nàng lớn lên, một hơi có thể hút sạch tất cả linh khí trong tinh vực. Nghe vậy, thân thể của Dương Diệp cứng đờ, Tử Nhi cũng ngây người. Một hơi hút sạch linh khí toàn bộ đại lục, đây là cái khái niệm gì? Linh khí toàn bộ đại lục a. Nếu như nàng thật sự hút sạch linh khí một đại lục, tương đương với ở trong nháy mắt hủy toàn bộ đại lục a. Mà nếu như hút sạch linh khí cả tinh vực, tương đương với hủy diệt vô số thế giới. Yết hầu Dương Diệp lăng lăng, hắn quay đầu nhìn thoáng qua tiểu bạch gần trong gang tấc, tiểu gia hỏa này có thể lợi hại như vậy. Chương 2520, gặp yêu vương. 2. Năng lực chính thức của nàng, so với ta nói còn muốn đáng sợ. Lúc này, tiểu nữ hài lại nói, nhân loại, nàng đi theo người, là phúc khí của ngươi, nhưng cũng là bất hạnh của ngươi. Vì cái gì? Dương Diệp khó hiểu, tiểu nữ hài nói, sẽ có rất nhiều người muốn giết người, kể cả ta. Nói xong, tay phải nàng nâng lên, muốn động thủ. Xa xa, Dương Diệp nheo mắt. Hiển nhiên hắn không nghĩ tới tiểu cô nương này nói động thủ liền động thủ. Dương Diệp tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết, huyền khí trong cơ thể tuôn ra. Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên, tiểu mạc, để cho bọn họ tới gặp ta. Thanh âm một nữ tử vang lên, nghe thanh âm này, tiểu nữ hài nhíu mày, nhìn biểu lộ của nàng, hiển nhiên rất không tình nguyện, nhưng nàng lại không có động thủ, lạnh lùng nhìn Dương Diệp nói cho ngươi biết, hết thảy của ngươi đều là của ta đấy. Nói xong, tay phải nàng khẽ vẫy, xa xa cự mãng lập tức hóa thành con rắn nhỏ quấn ở trên tay nàng, sau đó xoay người biến mất ở xa xa. Đi không? Bên cạnh Dương Diệp, Tử Nhi nói khẽ. Đương nhiên đi. Dương Diệp hít sâu một hơi, hiện tại hắn đã bạo lộ, trốn. Tại sao phải trốn? Đối phương hiển nhiên không có ý tứ muốn giết hắn, bằng không thì, những yêu thú hư cấp chung quanh kia đã sớm lên rồi. Hơn nữa, hắn cũng muốn biết, rốt cuộc là nhân tộc Nhiếp gia làm loạn, hay là yêu tộc thật sự muốn đánh nhân tộc. Dương Diệp mang theo Tử Nhi đuổi kịp tiểu cô nương kia, bất quá tiểu cô nương kia không biết là cố ý hay vô tình, tốc độ cực nhanh, thiếu chút nữa bỏ qua Dương Diệp cùng Tử Nhi. Cũng may Dương Diệp có thuấn không chi dực, bằng không thì hắn thật đúng là bị đối phương vùng rất xa. Không biết bay qua bao nhiêu sơn mạch, rốt cục, một đại thành xuất hiện ở trong tầm mắt của Dương Diệp cùng Tử Nhi. Thành rất lớn, cực kỳ lớn, tường thành cao khoảng chừng hơn 1.000 trượng, lớn hơn rất nhiều ngọn núi. Yêu tộc vậy mà cũng có thành. Dương Diệp nói khẽ, Tử Nhi nói, nhân tộc rất thông minh, hình thể bọn hắn không bằng yêu tộc, nhưng ở phương diện khác lại lợi hại hơn yêu tộc nhiều, ví dụ như đan dược, thành trì, trận pháp, cũng chính bởi vì như thế. Nhân tộc mới có thể chống lại yêu tộc. Thậm chí nhiều khi, yêu tộc hoàn toàn bị áp chế. Bởi vậy, yêu tộc cuối cùng học tập nhân tộc, bất quá có chút khó, dù sao yêu tính khó sửa đổi. Bất quá, yêu tộc ở đây hiển nhiên học vô cùng tốt. Dương Diệp nhẹ gật đầu, vẫn là câu nói đó, yêu tộc không đáng sợ, đáng sợ chính là yêu tộc có văn hóa. Một đường đi tới, hắn gặp được một ít yêu thú, những yêu thú này đều rất có kỷ luật. Hoàn toàn không giống yêu tộc hắn chứng kiến ở Huyền Giả Đại Lục hay Thanh Châu, thực lực chỉnh thể của yêu tộc vốn vượt qua nhân loại, nếu như lại đoàn kết, tăng thêm kỷ luật, nhân tộc ở trước mặt yêu tộc, không có một chút ưu thế. Chúng ta đi thôi, Dương Diệp nắm tay Tử Nhi, thân hình khẽ động, bay vút về phía Đại Thành. Cửa thành mở rộng, không có yêu thú thủ hộ, Dương Diệp mang theo Tử Nhi trực tiếp tiến vào thành. Lớn. Cực kỳ lớn, đây là cảm giác của Dương Diệp lúc này. Trong thành rất ít kiến trúc, chỉ rải rác mấy kiến trúc, bởi vậy nội thành rất rộng lớn, tựa như một bình nguyên. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, sau đó tiếp tục mang theo Tử Nhi đi đến. Trên đường đi, ngẫu nhiên sẽ có yêu thú nhìn về phía bọn hắn, nhưng bọn hắn chỉ nhìn xem, không có đi tới. Chỉ chốc lát, một cung điện xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp cùng Tử Nhi. Mà đúng lúc này, một bóng đen đột nhiên từ xa đánh úp lại, cuối cùng rơi vào trước mặt hai người Dương Diệp. Bành! Toàn bộ mặt đất rung lên kịch liệt. Dương Diệp cùng Tử Nhi ngừng lại, ở trước mặt bọn họ, là một nam tử khôi ngô, dáng người nam tử cực kỳ khôi ngô, ít nhất bằng hai Dương Diệp, cơ bắp toàn thân gồ lên, tràn đầy lực lượng. Ánh mắt nam tử rơi vào trên người Dương Diệp, sau một khắc, hắn trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, đã ở trước mặt Dương Diệp, sau đó một quyền oanh tới. Dương Diệp nhíu mày, sau một khắc, Tán Thiên xuất hiện ở trong tay. Sau đó mạnh mẽ chém. Oanh, kiếm trong tay Dương Diệp rung lên kịch liệt, Dương Diệp lui tầm 10 bước, mà nam tử khôi ngô thì lui hơn 10 trượng. Trong mắt nam tử khôi ngô hiện lên một tia lệ khí, muốn xuất thủ lần nữa, nhưng lúc này, Dương Diệp lại biến mất ngay tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, đã ở trước mặt nam tử khôi ngô, cùng lúc đó, một thanh kiếm chỉ vào mi tâm hắn. Thân thể nam tử khôi ngô cứng ngắc, không dám động. A Man, đã nói với ngươi rồi. Mặc kệ nhân tộc hay yêu tộc, một đời trẻ tuổi, đã không có người nào là đối thủ của hắn, hiện tại tin chưa? Lúc này, trong đại điện đột nhiên truyền đến một giọng nói. Nam tử khôi ngô nhìn Dương Diệp ôm quyền, sau đó lui qua một bên. Dương Diệp nhẹ gật đầu, sau đó mang theo Tử Nhi đi vào trong cung điện. Trong cung điện, chỉ có một nữ tử, khi thấy nữ tử này, Dương Diệp sững sờ, làm sao có thể, ngươi là...